Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 124. Chương 123.123. Thôn Tân Thủy, nhìn thấy ba cái xuyên cảnh phục người đứng ở nhà mình cửa cách đó không xa. Trung niên nam nhân có điểm hồ nghi, hắn nhận thức đồn công an người này, trước kia còn tới trong nhà nói qua không ít vô dụng nói. Liền thích can thiệp trong nhà người khác sự, phía trước Lý Tuệ Tuệ kia nha đầu bỏ học đã bị hắn nói qua không ít lần. Lý Đại Quý, chúng ta tìm ngươi có việc. Lý Đại Quý chính là Lý Tuệ Tuệ phụ thân tên. Hắn nói, chuyện gì, ta nhưng không làm gì sự. Lý Đại Quý trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người trở về nhà, Phạm Dương ba người cũng theo sát đi vào, nhìn đến nhà hắn rách tung tóe đồ vật, cũng là cảm thấy rất không dễ dàng. Như vậy gia cảnh khinh thường nữ hài tử phòng trừng chính là ghét bỏ không thể kiếm tiền. Mà dân quê cố hữu tâm lý, nhi tử liền tốt hơn nhiều rồi. Theo tư liệu biểu hiện, Lý Tuệ Tuệ mẫu thân mười mấy năm trước liền qua đời. Trong nhà chỉ có nàng nãi nãi cùng phụ thân, còn có một cái đệ đệ cùng nhau sinh hoạt, mà này trong đó, nàng nãi nãi cùng phụ thân đều thiên vị đệ đệ, đồn công an người cũng là thở dài. Ở như vậy gia đình, Lý Tuệ Tuệ cũng là nhiều lần ở nhật ký oán giận. Bỏ học kia sự kiện thời điểm, ngày này nhớ lúc trước ở trong thôn nháo đến ồn ào huyên náo. Toàn bộ trong thôn đều biết, tốt xấu là cảnh sát, lại như thế nào khi thế kiêu ngạo Lý Đại Quý cũng không dám hàm hồ. Làm vài người ngồi xuống, đổ mấy chén thủy, có điểm thấp thỏm hỏi, Lý cảnh sát, nhà ta gần nhất nhưng không có làm cái gì à, đồn công an theo tới người họ Lý. Phi thường quen thuộc Lý ra tình huống, Phạm Dương cấp đồng đội sử cái ánh mắt, đối phương lập tức thu được, ở Lý ra làm bộ vô mục đích địa bắt đầu chuyển lên. Lý cảnh sát nói, là cùng ngươi nữ nhi Lý Tuệ Tuệ có quan hệ, không phải khác sự. Lý Đại Quý mở to hai mắt. Khó chịu nói, ta liền biết kia tiểu tiện nhân phải cho ta mang phiền toái. Cái gì ngoạn ý nhi, chạy ra đi trả lại cho ta gây chuyện. Cảnh sát, nàng chính là mấy tháng trước liền chạy, đã không phải nữ nhi của ta. Tuy rằng không biết phạm chuyện gì, nhưng hắn vẫn là trước tiên phủ nhận hai người quan hệ. Ở hắn trong lòng, Lý Tuệ Tuệ nếu dám chạy ra đi, vậy đã không phải hắn nữ nhi. Phạm Dương còn không có tới kịp nói cái gì, Lý Đại Quý liền bất bình mà mắng nói, nữ hoa tử có ích lợi gì à? Lại không thể làm việc, lại không thể nối dõi tông đường. Thí dùng cũng chưa, lúc trước nếu không phải sáu bà nói là Hoài Nam Hoa. Nơi nào còn có nàng sinh ra, nàng sinh hạ tới mặc kệ chuyện của ta, hiện tại phạm tội cũng mặc kệ chuyện của ta. Phạm Dương nghe được trợn mắt há hốc mồm, ni hắn là trong nhà con một. Nhận thức người cũng có con gái một, sinh hoạt thượng chưa từng gặp qua trọng nam khinh nữ. Nhưng thật ra làm án tử thường xuyên có, tivi thượng cũng có thể nhìn đến, trước kia trọng nam khinh nữ án tử cũng không tới này trình độ. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, hắn phản bác nói, hiện tại là 21 thế kỷ, nữ nhân cùng nam nhân giống nhau có thể công tác, nhân gia Anh Quốc nữ vương vẫn là nữ nhân đâu, người như thế nào không nói nàng vô dụng, trách không được ngươi nữ nhi muốn rời nhà trốn đi. Liền ngươi bộ dáng này, còn có thể hảo hảo đối nàng. Lý Đại Quý khoát tay, cái gì nữ vương không nữ vương, không quen biết. Lý cảnh sát nhỏ giọng nói, xem ta nói đi, hắn đặc biệt ngoan cố, tư tưởng không đổi được, bằng không Lý Tuệ Tuệ liền sẽ không rời đi ra. Phạm Dương cũng biết cùng những người này nói, không có gì dùng, từ trong xương cốt mang đến tư tưởng căn bản thay đổi không được. Hắn đơn giản trực tiếp lấy ra đồ vật, một bên hỏi, Lý Tuệ Tuệ phía trước có hay không cùng ngươi liên hệ quá? Tỉ như gọi điện thoại linh tinh, Lý Đại Quý điểm điếu thuốc. Sương khói lượn lờ mà bãi đầu, nàng hận không thể chết ở bên ngoài mới hảo, như thế nào sẽ cho ta gọi điện thoại? Không có khả năng sự. Tiểu nha đầu, ta cho nàng tiền niệm thư, nàng đi làm công một phân tiền không hướng trong nhà đưa. cuối cùng còn làm lão bản trốn thoát. Đối với cái này nữ nhi, hắn là một chút cũng không hảo cảm ơn đi, vậy ngươi có hay không đi đế đô đi tìm Lý Tuệ Tuệ? Ta đi nơi đó làm cái gì? Lý Đại Quý xua tay. Lại hỏi, làm nửa ngày nàng chạy tới đế đô. Ta liền nói như thế nào làm cũng tìm không ra hắn. Nguyên lai là đi nơi đó. Kế tiếp lại là run run một đoạn lời nói. Thấy không hỏi ra cái gì. Phạm Dương trực tiếp mở miệng nói. Người nữ nhi Lý Tuệ Tuệ đã chết chuyện này ngươi có biết hay không? Lý Đại Quý ngẩn ra hạ. Theo sau tức giận nói. Đã chết hảo. Suốt ngày ăn trong nhà. Cũng không cho trong nhà mấy cái tiền. Phía trước có bản lĩnh chạy ra đi. Đói chết xứng đáng. Nữ nhi đã chết phụ thân cư nhiên là cái dạng này thái độ. Phạm Dương nhìn trong lòng bốc hỏa, lại đè nén xuống nói. Người nữ nhi Lý Tuệ Tuệ mấy ngày trước ở cho thuê phòng bị người giết hại. Hung thủ tàn nhẫn dị thương. Đêm này đầu chặt bỏ. Tiến hành nấu nấu. Theo sau vứt xác hắn thanh âm có điểm ngạnh. Nghe được bên cạnh vài người đều run lên. Lý Đại Quý bị này cách chết sợ tới mức có điểm sợ hãi. Run run rẩy rẩy nói. Có phải hay không kia tiểu tiện nhân chọc người nào? Cho nên bị giết. Phạm Dương theo sát hắn nói hỏi. Lý Tuệ Tuệ ở quê quán nơi này có hay không kết thù người? Hắn trả lời nói. Có gì kết thù? Kia nha đầu cả ngày không nói lời nào. Cũng bất hòa người đi ra ngoài. Về nhà liền ở trong phòng mân mê. Cũng không biết mân mê cái gì ngoạn ý nhi. Cuối cùng gì cũng không mân mê ra tới. Phía trước nếu không phải ta không thấy hảo trong nhà, nàng sao có thể chạy ra đi, nàng không đi học sau liền bất hòa người liên hệ. Ta cũng không gặp có người nào tới đi tìm nàng, không có gì kẻ thù, trừ phi ta chưa thấy qua. Nhưng thật ra trước kia có cái bạn trai, chính là cái kia mang tiền chạy lão bản. Phạm Dương ánh mắt sáng lên, đây chính là bọn họ trước kia không được đến manh mối. Rất có lợi a. Từ từ, kia lão bản giống như ra tai nạn xe cộ đã chết. Nói như vậy, cái này manh mối cung cấp với vô, vẫn là công dã tràng. Vài người khi nói chuyện, Lý Tuệ Tuệ nãi nãi đã trở lại, nhìn đến trong nhà cảnh sát, phản ứng đầu tiên chính là chửi ầm lên, đồn công an Lý cảnh sát bị mắng máu chó phun đầu. Một bên Phạm Dương hai người cũng thâm chịu này hại. Cố tình này lão thái thái nói chuyện giọng cực đại, một chút cũng không hàm hồ, nói cái gì đều nói xuất khẩu, thô tục phương ngôn một tảng lớn, đối với nàng ngang ngược, Phạm Dương cũng không biện pháp, làm người trị trụ nàng, cuối cùng là làm nàng ngừng nghỉ xuống dưới, chính là còn ở lẩm nhẩm cái gì, Lý Tuệ Tuệ nãi nãi thân thể có tật xấu, ngày thường hành động không tiện, đây là bệnh viện đều có chứng minh. Cho nên này hung thủ không có khả năng là nàng. Còn nữa cái loại này tiêu trừ vết máu che giấu tung tích chờ sự không có khả năng là một cái bà cố. Nội làm ra, đương nhiên, suy đoán về suy đoán. Lời nói vẫn là muốn hỏi. Đối với Lý Tuệ Tuệ đã chết tin tức, nàng ngay từ đầu sửng sốt hạ. Theo sau coi như không phát sinh quá. Cùng Lý Đại Quý giống nhau thái độ. Chính là ở Phạm Dương nói nguyên nhân chết sau mới có sợ hãi biểu tình. Lý cảnh sát kéo Phạm Dương đến một bên, thấp giọng nói, Phạm cảnh sát, ta xem này Lý ra người không giống như là giết người bộ dáng. Ngươi đừng nhìn này hai người như vậy hung bộ dáng, kỳ thật lá gan đặc biệt tiểu, nơi này người đều như vậy, Phạm Dương gật gật đầu. Hắn nhưng thật ra đã nhìn ra, hai người kia ngoài mạnh trong yếu. Mà bên kia, Lý Tuệ Tuệ nãi nãi cùng Lý Đại Quý còn đang nói chuyện. Tiểu Tân có phải hay không phải về tới? Lý Tuệ Tuệ cái kia tăng môn tinh, thật sự hư ta tâm tình, đừng cùng hắn nói chuyện này. Chậm trễ học tập, nhà ta liền Tiểu Tân không cho ta nhọc lòng. Thi đậu đại học, thật đúng là ta hảo nhi tử, hai người đều thói quen lớn giọng. Liền tính phóng thấp thanh âm. Phạm Dương vẫn là có thể nghe được bên kia thanh âm. Đối với bọn họ trong miệng Tiểu Tân cũng là biết đến. Chính là Lý Tuệ Tuệ cái kia đệ đệ. Cái này Lý Tân từ nhỏ liền ở nhà vài người nuông chiều hạ lớn lên. Lý Tuệ Tuệ bỏ học sau đi xưởng quần áo làm công, kỳ thật ngay từ đầu là có tiền. Đều bị Lý gia người thủ sẵn cho Lý Tân dùng. Lý cảnh sát lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhỏ giọng nói, Phạm cảnh sát, ta phía trước đâu? Nghe bọn hắn nói, Lý Tuệ Tuệ từ trong nhà chạy ra đi thời điểm trộm không ít tiền. Làm cho Lý Tân vào đại học mấy ngàn khối học phí lập tức thành vấn đề. Vẫn là ở trong Tôn Đông mượn Tây mượn mới tiến đến. Nếu không phải Lý Tân sinh viên tên tuổi, người trong thôn cũng sẽ không mượn, bất quá sau khi nói xong. Hắn cười cười, đây cũng là người trong thôn truyền, ta cũng không biết thật giả. Lý Tuệ Tuệ chạy ra đi việc này nhưng thật ra thật sự, Phạm Dương cân nhắc. Cảm thấy đây là cái điểm đột phá. Có thể hay không Lý ra người oán hận Lý Tuệ Tuệ trộm tiền đâu? Đúng lúc này, cửa truyền đến một tiếng kêu gọi. Ba, nãi, ta đã trở về. Nguyên bản trên mặt đều là oán hận hai người lập tức từ ghế trên đứng lên. Cao hứng phấn chấn mà. Ai nha, Tiểu Tân đã trở lại. Chạy nhanh đi ra ngoài. Nhưng xem như chờ đến ta bảo bối tôn tử đã trở lại. Biên nói Lý Đại Quý lôi kéo lão thái thái bước nhanh đi ra ngoài. Không hề có nhớ rõ trong nhà còn có ba cái cảnh sát ở bên kia đâu. Phạm Dương đột nhiên hỏi, Lý Tân Đại học có phải hay không ở nội thành? Lý cảnh sát trả lời, đúng vậy, liền ở nội thành, rời nhà không xa, chính là đến trong huyện ngồi xe liền không có phương tiện. Cho nên ngày thường ngồi xe muốn một buổi trưa đâu, Phạm Dương gật gật đầu. Cũng đi ra ngoài, chuẩn bị nhìn xem này Lý Tân là cái dạng gì người. Ảnh chụp tư liệu sao có thể có chân nhân tới chân thật. Lý Tân cõng ba lô, trong tay xách theo trái cây chờ ăn đồ vật bước đi tới cửa. Nãi, xem ta cho ngươi mua trái cây, đều là mới mẻ. Lý lão thái thái đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng. Ai nha, vẫn là ta ngoan tôn tử đau ta lão thái bà. Tới tới. Mau vào đi nghỉ đi, ngồi xe mệt mỏi đi, nãi đêm nay cho ngươi làm ăn ngon, bảo đảm ngươi thoải mái dễ chịu. Ba người đang muốn đi vào, lại gặp phải từ bên trong ra tới Phạm Dương. Lý Tân nhìn xem Phạm Dương, lại nhìn xem chính mình phụ thân, buồn bực hỏi, ba, này lại xảy ra chuyện gì? Như thế nào cảnh sát lại tới trong nhà? Lý Đại Quý sắc mặt cứng đờ, trả lời nói, ai? Liền cái kia chạy trốn nha đầu phiến tử, hôm nay cảnh sát nói nàng chạy ra đi, bị người giết hại, lại đây hỏi, người nói có thể hỏi ra cái gì, ta lại không đi đế đô. Phạm Dương ở hắn nói chuyện thời điểm liền nhìn chằm chằm vào Lý Tân. Ý đồ nhìn ra tới cái gì, đáng tiếc cái gì cũng không thấy ra tới. Đúng lúc này, còn ở trong phòng không ra tới Lý cảnh sát điện thoại vang lên. Chuyển được sau điện thoại kia đầu thanh âm phi thường cấp. Lý sở, ngươi không phải làm chúng ta tra Lý Tuệ Tuệ người nhà gần nhất hành động sao? Chúng ta vừa mới tra được một cái manh mối. Liền đế đô cảnh sát cấp tin tức. Lý Tuệ Tuệ cái kia tân di động đêm qua bị nhị tay bán trao tay ở huyện thành di động siêu thị lớn. Được đến cái này manh mối. Lý cảnh sát chạy nhanh nắm di động đi ra. Ở Phạm Dương bên tai nói. Phạm cảnh sát, Lý Tuệ Tuệ di động bán trao tay tin tức tra được, Phạm Dương vừa nghe. Lập tức kích động mà quay đầu, thấp giọng truy vấn, ai bán trao tay, ở nơi đó bán trao tay. Khi nào, tác giả có lời muốn nói, còn có một hai cái án tử liền đến Chu Chu Mộng. Sau đó viết xong chính văn kết thúc cảm giác hảo bổng. Lại muốn kết thúc một quyền, hảo có thành tựu cảm tương đương. Tương đương. Hết chương.